một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, Xít Hoàng Đế đã đến. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Galactic Empire tới. Cũng hảo, ta đây liền một lần thu thập đi. Quang Hạo chuyển được Terry điện thoại. Nói, Terry nói, vừa mới chúng ta thiên văn quan trắc trạm đã kiểm tra đo lường tới rồi trùng động tọa độ. Hiện tại, đã có 10 vạn tàu Galactic Empire phi thuyền từ trùng động ra tới. Quang Hạo nói, bọn họ khoảng cách địa cầu còn muốn rất xa. Terry nói, này đó phi thuyền phi hành kỹ thuật đều là viễn siêu địa cầu. Hiện tại, bọn họ khoảng cách địa cầu tầng khí quyển đã không xa. Khi nói chuyện, Terry nhận được thủ hạ hội báo. Sắc mặt biến đổi, nói, không tốt, bọn họ đã tiến vào tầng khí quyển. Cùng lúc đó, thế giới các quốc gia chính phủ đều nhận được cái này đáng sợ tin tức. Galactic Empire phi thuyền đã xâm lấn địa cầu. Vừa mới còn ở vì Quang Hạo đánh bạo Machine Gun mà hoan hô quần chúng nhóm. Giờ phút này, nhìn đến trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện rậm rạp ngoại tinh hạm đội. Đều là sửng sốt, tiếp theo ra đầu tê dại. Lúc này đây xuất hiện phi thuyền, thình lình so vừa rồi spy hạm đội muốn lợi hại đến nhiều. Rậm rạp phi thuyền, che kín toàn bộ không trung. Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ Machine Gun còn không có bị tiêu diệt? Không có khả năng, nếu Machine Gun không bị tiêu diệt, Hạo Thần như thế nào sẽ trở về? Còn không có phát hiện sao? Những cái đó phi hạm, cùng lần trước xâm lấn chúng ta Galactic Empire phi hạm giống nhau như đúc. Này đó căn bản là không phải Machine Gun phi hạm. Chẳng lẽ, chân chính Galactic Empire đại quân lại đây? Hoa Hạ, Thâm Châu thị trên không? Galactic Empire phi thuyền cũng chen đầy Thâm Châu thị trên không? Quang Lâm cưỡi Bạch Long, cầm kim giản, chuẩn bị đi đấm bạo này đó phi thuyền. Wonder Woman, Tiểu Long Nữ, Tống Nhu Nhi còn có Bạch Tố Trinh, đều đã làm tốt chuẩn bị. Hiện tại Quang Hạo không ở, bảo hộ Thâm Châu trách nhiệm tự nhiên liền rơi xuống các nàng trên người. Thục Sơn, Lý Anh Quỳnh cùng Nga Mi đệ tử toàn ngồi xếp bằng ngồi trên phi kiếm thượng. Chỉ cần này đó phi thuyền có một cái dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng phi kiếm liền sẽ lập tức hành động. Đảo quốc, Uchiha Itachi ở nhà mình đình viện uống trà. Lẩm bẩm nói, nhiều như vậy phi hạm, dùng Amaterasu sẽ thực phiền toái đi. Tính, vẫn là dùng Susanoo đi. Thăng cấp sau Susanoo, nhất kiếm là có thể chém bạo này đó phi thuyền đi. Mỗ sở phòng thí nghiệm, Yakushi Kabuto cưỡi một cái đại xà ra tới. Chán ghét nói, làm người chán ghét ngoại tinh nhân. Nếu là dám hư hao ta phòng thí nghiệm nói, ta không ngại phế đi các ngươi. Ai Cập, mỗ tòa kim tự tháp chung đi ra một cái soái khí pharaoh. Hắn trong tay cầm một chồng thẻ bài, nhìn đến đầy trời phi thuyền, cười nói, ta chỉ là ngủ say mấy ngàn năm, tỉnh lại lúc sau, địa cầu đã xảy ra lớn như vậy thay đổi sao? Đi thôi, hắn đem thẻ bài ném ra, thình lình có ba điều thanh nhãn bạch long xuất hiện, trở lại USA. Đối mặt tình huống này, tuy là gặp qua các loại đại trường hợp Terry, lúc này cũng không cấm hoảng sợ. Quang Hạo nói, lập tức sơ tán ở đây quần chúng. Sau đó, đem trùng động tọa độ nói cho ta. Terry nói, minh bạch, hắn lập tức phân phó thủ hạ đi làm. Chỉ dùng 10 giây đồng hồ, Quang Hạo cũng đã biết được trùng động tọa độ. Ta đi trước diệt trùng động, sau đó lại trở về giải quyết này đó tiểu lâu la. Quang Hạo nói, Terry nói, nhưng là, đã có 10 vạn phi hạm buông xuống a. Quang Hạo không trả lời hắn, đã thuấn di đến Galactic Empire nhảy lên đến địa cầu cái kia trùng động trước. Còn có cuồn cuộn không ngừng phi hạm từ cái này trùng động chung trào ra. Như thế nào sẽ có nhân loại ở nơi nào? Vẫn là cái đầu chọc. Mẹ nó đầu chọc ghê gớm a. Làm theo nghiền áp qua đi. Này đó phi thuyền không kiêng nể gì mà đi trước. Nhưng mà, Quang Hạo lại giơ lên nắm tay. Một quyền rơi xuống, phanh phanh phanh, Trước mặt hắn sở hữu phi thuyền kể hết nổ mạnh, bao gồm cái kia trùng động, cũng bị hủy bởi Quang Hạo nắm tay bên trong. Những cái đó phi hạm người điều khiển đến chết cũng không dám tin tưởng. Cái kia đầu chọc nắm tay chỉ là như vậy thẳng tắp mà chém ra. Nhưng mà, lại có một cổ vô hình lực lượng đem bọn họ nghiền nát. Tốc độ mau đến vô pháp tưởng tượng, mà trùng động mặt sau phi thuyền. Bởi vì trùng động hủy hoại, bọn họ cũng vô pháp nhảy lên đến địa cầu phụ cận. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Ký chủ hủy diệt 3.000 giá phi hạm, cộng đạt được đấm phát chết luôn điểm số 30 vạn. Thu phục trùng động nơi này lúc sau, Quang Hạo lại lần nữa thuấn di về tới Washington. Nhìn đến Quang Hạo lại lần nữa xuất hiện, Terry cùng một chúng superhero, còn có dân chúng tâm đều thoáng ổn thỏa. Quang Hạo nói, trùng động đã bị ta giải quyết, cộng thêm 3.000 phi hạm. Terry vẻ mặt mộng bức, Quang Hạo chỉ là biến mất nửa phút không đến, thế nhưng đã hoàn thành bực này thần tích. Nhưng mà, giờ phút này đối mặt Washington trên không che trời lấp đất phi hạm, Quang Hạo lại thật sự có biện pháp đối phó sao? Trong hư không, một cái thật lớn người mặt bị Galactic Empire phi hạm hình chiếu ra tới. Đúng là Galactic Empire Hoàng đế Sith Hoàng đế. Người địa cầu, các ngươi hảo a, ta nãi Galactic Empire chi chủ, Sith Hoàng đế, hôm nay tới, là muốn tìm kiếm ta một vị cấp dưới. Sith tôn chủ Darth Vader, nếu là các ngươi địa cầu không đem hắn giao ra đây nói, ta liền đành phải tấn công các ngươi. Sith Hoàng đế nói, Darth Vader, chẳng lẽ hắn ở chúng ta trên địa cầu? Hẳn là bị quân đội bắt đi. Quân đội mau giao ra đây đi. Không cần hại chết dân chúng. Chúng ta lúc ấy nên quy thuận Galactic Empire. Sith Hoàng đế đúng không? Người từ từ, ta lập tức mang Darth Vader lại đây. Quang Hạo dùng năng lượng tràng hình thành một cái thật lớn hình chiếu, đối Sith Hoàng đế kêu gọi nói. Úc, này nhân loại có điểm không giống nhau. Sith Hoàng đế nhìn Quang Hạo hình chiếu bộ dáng, phỏng đoán nói. Quang Hạo thuấn di trở lại lục tinh, sau đó lại thuấn di trở lại địa cầu. Lúc này trên tay hắn đã nhiều ra một người, Darth Vader. Đó chính là Darth Vader. Xác thật là Darth Vader. Darth Vader. Chẳng lẽ là Quang Hạo bắt Darth Vader? Ngoặc kép chấm chấm. Sith Hoàng đế hình chiếu lập tức trở nên đại kinh thất sắc, nói: Này, đây là ta Darth Vader. Như thế nào sẽ bị đánh thành như vậy? Quang Hạo nói, bởi vì, địa cầu chưa bao giờ sẽ đối kẻ xâm lược hữu hảo. Sith Hoàng đế nói, đáng giận, các ngươi người địa cầu cũng dám đối với ta như vậy Darth Vader. Ta hôm nay liền phải nghiền nát các ngươi này đó con kiến. Quang Hạo cười lạnh một tiếng, nói, đã sớm biết ngươi không có hảo ý. Cái gì tìm kiếm Darth Vader? Chẳng qua là một cái cớ thôi. Vô luận như thế nào, ngươi đều là muốn xâm chiếm địa cầu. Sith Hoàng đế nói, là giống như gì? Các ngươi cái này nhỏ yếu tinh cầu, có phản kháng đường sống sao? Này, chính là ngươi kết cục. Quang Hạo một quyền đảo ra, trực tiếp đem Darth Vader đầu cấp đánh bạo. Hạo thần, hắn chọc giận Sith Hoàng đế. Hắn là ở cảnh cáo sở hữu kẻ xâm lấn, dám đối với địa cầu gia thư, chết không toàn thây. Ta rất hạo thần. Cái gì Galactic Empire, Kim Hà Đế Quốc, ta trong mắt chỉ có hạo thần tồn tại. Mẹ đê quá soái, chính là hẳn là làm. Chúng ta không thể hướng ra phía ngoài tinh người khuất phục. Ngoặc kép chấm chấm, Galactic Empire sở hữu phi hạm người điều khiển đều hãi hùng khiếp vía một phen. Darth Vader, chính là Galactic Empire mạnh nhất sức chiến đấu a. Thế nhưng cứ như vậy bị bạo đầu. Quá bi thảm đi. Hỗn trướng, nổ súng. Sith Hoàng đế khó thở mắng to. Phi thuyền viên đạn cùng đạn pháo bắn ra. Cùng thời gian, Quang Hạo nắm tay cũng đảo ra. Quang Hạo một quyền, có thể đối phó nhiều như vậy phi thuyền sao? Iron Man nói, không biết, người nam nhân này thực lực. Ai có thể biết? Hao nói. Jean Grey cười nói, yên tâm đi, kia chính là ta thâm ái nam nhân. thực lực của hắn không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Mặt khác superhero sôi nổi cho Jean Grey một cái xem thường, bất quá cũng không có biện pháp, ai làm Quang Hạo lại là quá cường. Tất cả mọi người chờ mong này một quyền có thể sáng tạo càng cường kỳ tích, khiến cho các ngươi nhìn xem nắm giữ pháp tắc lực lượng lúc sau một quyền phạm vi. Quang Hạo hướng tới Sith Hoàng Đế hình chiếu một quyền đấm ra, chân nguyên một quyền pháp tắc. Trên bầu trời vô số chiến hạm bị một cái mạc danh lực lượng đánh trúng, sôi nổi nổ mạnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.